Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, ngẩng đầu lên. Khái khái, Soyo cầm đao đứng cách mắt ưng không phải xa địa phương. Hò nhẹ hai tiếng, từ khóe miệng của hắn ra tràn ra một tia tiên huyết. Cầm đao tay trái càng là rách gan bàn tay. Tiên máu nhuộm đỏ chuôi đao. Mới vừa một chiêu cuối cùng để hắn bị thương. Mà với hắn giao thoa mà qua mắt ưng. Cái kia rượu quần áo màu đỏ bên trên cũng là tràn ra tiên huyết. Chỉ thấy cánh tay trái của hắn phía trên xuất hiện một vết thương. Ta đã rất nhiều năm không có có thụ thương. Nhất là đang cùng kiếm sĩ trong quyết đấu. Ngoại trừ cùng tóc đỏ trận chiến ấy ở ngoài. Sẽ không có bị tổn thương. Ngươi là một người có thể làm cho ta người bị thương. Soyo chậm rãi đem Senbon Yakura thu hồi vỏ. Nói, phải không? Vậy ta còn thật là tự hào. Mắt ưng nói, nhưng nếu như cũng chỉ có như vậy, là còn thiếu rất nhiều. Chính như ta theo như lời, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Soyo nói rằng, ngồi đàng hoàng ở mù sương. Hiorimaru, đối mặt cường đại mắt ưng. Soyo bật hết hỏa lực, đem chính mình tất cả Gian Pakuto đều xử ra. Thế nhưng mắt ưng tuyệt đối là mạnh đáng sợ. Mặc kệ hắn làm sao biến hóa, cường đại mắt ưng cũng có thể nhất hóa giải. Vù vù, vù vù, Soyo kịch liệt thở hổn hển. Hắn cùng mắt ưng chiến đấu đã kéo dài đến hơn một giờ. Hai người đều là bất đồng trong trình độ bị thương. Hắn Gian Pakuto trên cơ bản cũng là xử suất hơn phân nửa. Nhưng là vô luận hắn làm sao cải biến, mắt ưng cái kia một bả hắc đao đều là đề phòng cực kỳ nghiêm mật. Để Soyo căn bản không có nửa điểm thừa cơ lợi dụng. Tuy là hai người đều là bị tổn thương. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên. Soyo bị thương cùng tiêu hao nếu so với mắt ưng nhiều hơn. Mắt ưng trên người cũng là sinh ra rất nhiều vết thương. Nhưng là vẻ mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắc đao vẫn là nắm thật chặt. Đao phong, lưỡi đao, nhắm thẳng vào Soyo vị trí. Ngoại trừ tóc hồng. Ta vẫn là lần đầu tiên cùng người khác chiến đấu thời gian dài như vậy. Soyo lần nữa đem Gian Pakuto thu hồi trong vỏ kiếm. Động tác như vậy hắn đã làm nhiều lần. Hiorimaru, Senbon Yakura, Thiên Phạt, Sogio no Kotowari, ngay cả Ryujin Zaka hắn đều sử dụng qua. Nhưng là những thứ này Gian Pakuto năng lực tuy là cường đại. Thế nhưng đối mặt mắt ưng một người một đao. Lại không cách nào thu được ưu thế. Cái này cũng không phải là bởi vì Gian Pakuto không đủ năng lực. Mà là bởi vì những thứ này công kích không cách nào phá vỡ mắt ưng phòng thủ. Mắt ưng sử dụng Busosoku Haki sau đó. Càng là không cách nào phá vỡ phòng ngự. Còn có một chút, Soyo biết Gian Pakuto ở nơi này hải tặc thế giới bên trong. Sức mạnh bùng lên là có cực hạn. Mà mắt ưng làm vì cái này cái mạnh nhất trên thế giới một đám người một trong. Mắt ưng thực lực tuyệt đối không thể so hải quân đại tướng kém. Thậm chí càng mạnh, băng, hỏa, còn có còn lại năng lực. Tử thần, người năng lực thực sự rất mạnh. Nhưng là muốn dựa vào chúng nó đánh bại ta. Còn chưa đủ, ta cho tới bây giờ đều không thấy ngươi kiên trì kiếm đạo. Kiếm đạo của ngươi là cái gì? Lẽ nào chính là những thứ này năng lực sao? Mắt ưng cũng không gấp xuất thủ. Mà là cùng Soyo nói đến nói. Hắn muốn cùng mạnh nhất Soyo chiến đấu. Cho nên liền muốn để Soyo biến thành tối cường. Soyo trầm giọng nói. Kiếm đạo của ta còn không cần ngươi tới phủ nhận. Đối với ưu điểm và khuyết điểm của mình. Soyo vẫn luôn tương đối tinh tường. Cùng truyền thống kiếm sĩ bất đồng. Hắn không phải làm từng bước học tập kiếm đạo. Hắn có rất cao khởi điểm. Có các loại các dạng Gian Pakuto. Cho nên hắn cũng không phải cảm giác mình cần phải dựa theo một loại nói đường đi xuống. Hắn cần chính là vạn hoa tề phóng. Cần chính là trưởng khống những thứ này Gian Pakuto. Bởi vì, này chút Gian Pakuto vốn chính là hắn trong sinh mệnh một bộ phận. Không thể phân cách, ta cần chỉ là một viên cường giả tâm. Một viên có thể khống chế tử thần chi nhận trái tim của cường giả. Cùng truyền thống những cái này kiếm sĩ cần muốn đạt tới nhân đao hợp nhất bất đồng. Hắn vốn chính là cùng tử thần chi nhận làm một thể. Ngẩng đầu lên, Obisuke. Bỗng nhiên, Soyo lần nữa rút ra Zanpakuto. Bất quá lúc này đây hắn sử ra chỉ là tương đối mà nói tương đối thông thường Zanpakuto. Obisuke, hắn sử dụng qua Hiorimaru, Ryujin Zaka loại cường đại này Zanpakuto. Thế nhưng vẫn như cũ không cách nào chiến thắng mắt ưng. Cho nên hắn biết mình cần phải cải biến. Mà Obisuke thì là hắn rất nhiều Zanpakuto trong tương đối đặc thù một loại. Hắn còn có một loại năng lực. Shikai đi qua Obisuke là lối vào thành trở về câu hình dáng. Là một thanh tạo hình cực kỳ kỳ lạ Zanpakuto. Mắt ưng chứng kiến Soyo lần nữa sử xuất bất đồng hình thái Zanpakuto. Thấp giọng nói, lại là mới năng lực sao? Đối với Soyo thiên hình vạn trạng năng lực, hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là cần ở thích ứng sau đó. Đang sử dụng lực lượng đánh bại mà thôi. Đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn bất đồng. Keng, Wabisuke cùng hắc đao, đêm lần va chạm đầu tiên. Nhưng là mắt ưng ở va chạm sau đó, hai tay chợt trầm xuống, sắc mặt càng là biến đổi, sau đó rút lui đao, nhanh chóng lui về phía sau đi. Thế nhưng Soyo làm sao có thể cho hắn lui cách cơ hội. Ở mắt ưng lui về phía sau đồng thời, hắn lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo, trong tay Wabisuke lần nữa bổ về phía mắt ưng, rơi vào đường cùng. Mắt ưng chỉ có thể lần nữa sử dụng hắc đao ngăn cản. Nhưng là một lần này ngăn cản sau đó, hắn phát hiện tại trong tay hắc đao trở nên nặng hơn. Không có phòng bị phía dưới, thiếu chút nữa thì muốn rời khỏi tay. Chảm kích, mắt ưng không chút do dự sử dụng mạnh nhất chảm kích. Màu xanh nhạt đao mang từ hắc đao đao phong, lưỡi đao bên trên xì ra, đem Soyo lập tức bước cho lui. Mà hắn thì là thừa cơ hướng một bên thối lui. Chảm kích, liên tục huy động mấy lần hắc đao. Chảm kích đao mang đem Soyo bước lui rất dài một khoảng cách. Soyo đứng vững cước bộ. Hắn biết còn muốn tưởng tới gần mắt ưng đã không có dễ dàng như vậy. Cho nên làm năm, bốn giòn buông tha, đứng tại chỗ. Vì sao đao của ta sẽ trở nên trầm trọng? Ngươi cây đao này năng lực là cái gì? Làm một kiếm sĩ. Đối với mình vũ khí tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Hơi chút phát sinh một chút xíu biến hóa đều sẽ lập tức cảm giác được. Huống chi hắc đao lập tức trở nên nặng nề vài lần. Soyo nói, đao tên Wabisuke sẽ đem chém chúng chi vật trọng lượng duy trì liên tục gấp bội. Chém chúng một lần biến thành gấp hai. Người hắc đao mới vừa bị nó chém chúng hai lần. Nói cách khác, người hắc đao bây giờ trọng lượng là bản thân nó trọng lượng gấp 4. Thảo nào, mắt ưng trong mắt lóe lên vẻ thoải mái. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở đối mặt địch nhân thời điểm. Đem hắc đao chống trên đất. Cái này ngược lại không phải nói hắn không chịu nỗi nặng như vậy số lượng. Mà là bởi vì hắn không muốn tiêu hao thể lực của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.